Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 412, Đoàn Gia Lão Tổ. Không phải đám người này không muốn đi lên hỗ trợ. Thật sự là, Lâm Tử Câm mấy người kia quá hung rồi. Giết vào đến đám người này ở giữa. Quả thực liền như là mộng hổ vào bầy dê đồng dạng. Không có lên qua chiến trường. Chưa thấy qua máu, lúc trước đám kia ở Tổ Long Đế Quốc điên cuồng đen phù long chiến đội người nếu như ở hiện trường. Trông thấy một màn này, sợ là có một cái tính một cái, đều được sợ tè ra quần. Bạch Mục Dã chỉ là không ngừng đánh ra một chút phù triện gia trì ở mấy người đồng bạn trên thân. Trừ cái đó ra, hắn thậm chí ngay cả khống chế phù đều không có lại đánh một chương. Bởi vì căn bản không cần thiết, đợi đến 6 cái hồ lộ hoa cùng kia 10 cái thiên hồ tinh tuổi trẻ thiên kiêu hồng hộp mang thờ cháy. Tới thời điểm, hết thảy đã sớm kết thúc, ánh tà dương đỏ quạch như máu, chiếu rọi ở mỗi người trên mặt, không khí bên trong y nguyên phiêu tán nồng đậm máu tanh vì. Đất trên đủ loại thi thể ngổn ngang lộn xộn đổ vào kia. Một đám mân côi. Chính tại phí sức chôn giấu lấy chết trận mân côi, đoàn phu nhân nơi đó, bốn phía ngồi rồi một đám người, mỗi người cũng là một mặt mỏi mệt, còn có sống sót sau tai nạn một tia may mắn. Đánh tới cuối cùng, hết thảy 300 người truy binh đội ngũ, trốn rồi ước chừng 278, không trốn không có cách nào, bọn hắn đám người này ở giữa. Không thiếu đại tông sư cảnh giới linh chiến sĩ, thậm chí còn có 2 cái tông sư cấp phù triện sư. Nhưng căn bản vô dụng, bọn hắn qua đi từ trước tới giờ không tin tưởng cái gọi là tuyệt thế thiên kiêu. Cho rằng vậy cũng là lẫn lộn, dù sao tất cả mọi người tuổi trẻ qua, cũng đều làm qua cái gọi là thiên tài. Nhưng thẳng đến trông thấy Lâm Tử Câm đám người này, bọn hắn rốt cục rõ ràng. Trên đời này, thật sự là có tuyệt thế thiên tài. Một núi vẫn còn so sánh một núi cao. Thật thấy được, đối mặt những cái kia chủ động chạy trốn, cũng không ai đi ngăn cản bọn hắn. Bởi vì căn bản cũng không cần. Cản lấy dạng này một đám người, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Dù sao lại không thể đem tất cả mọi người giết sạch. Nơi này tin tức, cũng nhất định sẽ truyền ra đi. Một đám người nghỉ ngơi rồi một hồi, đợi đến Bạch Mục Dã bên này tất cả mọi người đến đủ về sau. Hắn đứng người lên, hướng đoàn phu nhân bên kia đi đến. Một đám mân côi cùng từng theo ở đoàn phu nhân người bên cạnh tất cả đều có chút đề phòng nhìn lấy. Bạch Mục Dã, mặc dù hắn không có thế nào ra tay, nhưng tất cả mọi người có thể nhìn ra. Cái này tướng mạo siêu cấp soái tuổi trẻ nhân tài là đám người này người tâm phúc. Đoàn phu nhân hướng về phía người bên cạnh khoát khoát tay. Nói rằng là chính mình người, không cần phải sợ, đó là cái EQ rất cao nữ nhân. Bạch Mục Dã thầm nghĩ, một câu nói, chẳng những trấn an bên thân những người này, đồng dạng cũng tương đương đang cùng hắn giải thích mọi người chỉ là sợ hãi. Bạch Mục Dã nói, phu nhân, ta ở Thiên Hồ Thánh Địa, cùng lệnh lang đoàn dũng kết bạn, hắn từng xin nhờ ta có cơ hội giúp ngài một chút. Nói xong, hắn chủ động đem đoàn dũng phát tới đoạn tin tức kia cho đoàn phu nhân nhìn rồi thoáng qua. Đoàn phu nhân sau khi xem, trên mặt tươi cười đến, nhẹ nhàng gật đầu, đứng người lên cho Bạch Mục Dã thi cái lễ. Bạch công tử ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Bạch Mục Dã khoát khoát tay, phu nhân không cần khách khí, nơi này vừa vặn thừa xuống lượng lớn phi hành khí, phu nhân có thể bất cứ lúc nào rời đi, nếu như cần, chúng ta có thể hộ tống các ngươi đến đoàn dũng huynh nơi đó. Đoàn phu nhân do dự một chút, có chút ngượng ngùng nói, vậy liền phiền phức Bạch công tử rồi. Mặc dù đánh lui này một lần truy sát, thế nhưng là không còn có lần nữa ai biết rõ. Bên thân có Bạch Mục Dã đám người này, quả thực liền là giống như thần hộ vệ. biết rõ đây quả thật là nhi tử bằng hữu, Đoàn phu nhân cũng không lo được khách khí. Nàng rõ ràng, chỉ có nàng bình yên vô sự trở lại nhi tử bên thân, mới là đối với nhi tử trợ giúp lớn nhất. Tốt, vậy chúng ta ra rồi phiến khu vực này, liền lập tức liên hệ Đoàn Dũng. Bạch Mục Dã nói, không thể ở chỗ này dừng lại quá lâu, bằng không thì bằng vào Đoàn Nguyên Tân năng lực, khẳng định sẽ phái ra nhiều người hơn tới đây truy sát. Hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không nguyện ý nhìn lấy Đoàn phu nhân trở lại nhi tử bên thân. Giờ phút này, Đoàn Nguyên Tân chính quỳ gối Thiên Hồ Tinh một cái đặc biệt bí ẩn ở ngoài vùng cấm mặt. Hắn đã ở chỗ này quỳ rồi mấy cái tiếng đồng hồ, để tỏ lòng thành ý. Hắn ở bàn giao xuống dưới một chút chuyện tất yếu về sau, triệt để tắt đi máy truyền tin, đồng thời không cho phép bất luận kẻ nào tới đây quấy rầy hắn. Lão Tổ Tông, Đoàn Dũng cấu kết thánh địa cấm khu tồn tại, muốn hủy rồi Đoàn gia a. Tìm Lão Tổ Tông khai ân, thầy vãn bối một mặt, tìm Lão Tổ Tông cứu vớt Đoàn gia. Lời giống vậy, mấy cái này tiếng đồng hồ, hắn đã kêu rồi không xuống 100 lần, nhưng không có ích lợi gì. Các Lão Tổ Tông bế quan cấm khu bên trong, y nguyên yên tĩnh, không có nửa điểm âm thanh truyền ra. Đoàn Nguyên Tân khẳng định là không cam tâm cứ thế mà đi, một mặt bi thương quỳ tại đó, một bên đập đầu, một bên trần thuật cả kiện chuyện lợi hại quan hệ. Hắn thậm chí không có kể ra chính mình ủy khuất, chưa hề nói Đoàn Dũng là thái thượng trưởng lão loại lời này. Bởi vì cấm khu bên trong bế quan đám kia các lão tổ tông là sẽ không để ý loại này chuyện. Thái thượng trưởng lão loại thế nào rồi? Khó nói liền không họ Đoàn rồi sao? Trái phải cũng là Đoàn thị ở khống chế Thiên Hồ Tinh. Chúng ta tại sao phải can thiệp những này? Đoàn Nguyên Tân đối với cái này cũng là trong lòng biết rõ, cho nên hắn chỉ là không ngừng kể ra lấy Thiên Hồ trong thánh địa đám kia thượng cổ tồn tại nguy hiểm. Hoàng hôn Tây Sơn, ánh tà dương đỏ quạch như máu, chiếu rọi ở hắn trên thân, càng bằng thêm rồi mấy phần thê lương. Ai có thể nghĩ tới, nắm trong tay Thiên Hồ Tinh, như là đế vương đồng dạng Đoàn gia gia chủ, sẽ quỳ gối nơi này đau khổ cầu xin. Mắt thấy chân trời cuối cùng một sợi tà dương cũng muốn biến mất tại đường chân trời đầu cuối. Đoàn gia các đời tổ tiên bế quan cấm khu bên trong, truyền đến một đạo trầm thấp âm thanh. Từ thanh âm này trên, Đoàn Nguyên Tân thậm chí phán đoán không ra hắn là chính mình bao nhiêu đời tổ tiên. Ồn ào, chỉ có hai chữ, lộ ra một cổ không kiên nhẫn. Nhưng bất kể như thế nào, rốt cục có lão tổ tông chịu đáp lại chính mình rồi. Đoàn Nguyên Tân đại hỉ, lập tức khóc lóc kể lể nói. Các lão tổ tông tự nhiên là đều biết rõ Thiên Hồ trong thánh địa những cái kia phần mộ bên trong chôn giấu lấy như thế nào đáng sợ tồn tại. Nếu để cho những cái kia tồn tại thật đi tới làm hại thế gian, ta Thiên Hồ Tinh đứng mũi chịu sào, liền muốn không may a lão tổ tông. Chúng ta đoàn gia rất có thể bởi vậy triệt để hủy diệt. Tìm lão tổ tông khai ân, mau cứu Đoàn gia a. Sự tình nguyên nhân gây ra là cái gì? Cấm khu bên trong trầm mặc một hồi, kia trầm thấp âm thanh vang lên lần nữa. Đoàn Nguyên Tân đang muốn nói chuyện, bên kia lần nữa nhấn mạnh nói, ta muốn nghe lời thật, ngươi muốn nói ngắn gọn, không có bất kỳ cái gì uy hiếp ngữ khí cùng giọng điệu. Nhưng là Đoàn Nguyên Tân thân thể lại nhịn không được khẽ run lên, đem nguyên bản cơ hồ thốt ra nói nuốt trở vào. Năm đó thái thượng trưởng lão lấy vị trí gia chủ mê hoặc hài nhi, chịu đựng không được mê hoặc, từ bỏ rồi đã có mang thai bạn gái, cưới rồi thái thượng trưởng lão đưa qua đến cái kia nữ nhân. Đoàn Nguyên Tân dùng nhất tinh luyện ngôn ngữ, đem chọn cái quá trình, từ đầu chí cuối nói một lần. Hải Nhi không cam tâm, đã nhưng ngồi ở vị trí này trên, tự nhiên là nghĩ đem nó giao cho mình hài tử. Cấm khu bên kia, trầm mặc một hồi, nói rằng, ngươi trở về đi, lão tổ tông. Đoàn Nguyên Tân lập tức gấp rồi, cũng không đoái hoài trên có thể sẽ bởi vậy làm tức giận cái này tổ tiên. Lớn tiếng nói, một khi để kia Đoàn Dũng thành công, ta Đoàn gia sắp bị diệt tới nơi, tự liền các ngươi nơi này, im miệng. Khác một đạo quát chói tai, bỗng nhiên vang lên, Đoàn Nguyên Tân bị giật nảy mình, toàn bộ người đều ngốc tại đó, bởi vì hắn lờ mờ nghe ra, thanh âm này, tựa hồ là hắn ra, vị kia từng trưởng quản Đoàn gia quyền bính nhiều năm, một thân uy nghiêm khí thế căn bản không phải hắn loại này tiểu huyền cháu có thể so sánh. Theo lấy một tiếng này im miệng, kia trầm thấp âm thanh cũng trầm mặc lại, người này vô sỉ, ngược lại là đủ quang minh chính đại, ngươi đã không hổ thẹn, chúng ta cũng không ai quản ngươi, cũng là Đoàn gia tử tôn, có cái gì bản sự, liền riêng phần mình thi triển, ai cuối cùng thắng rồi, ai liền là này thiên hồ tinh mới đế. Thanh âm kia tràn ngập uy nghiêm bá khí, mà lại hắn dùng rồi mới đế hai chữ này. Đoàn gia mặc dù không có kiến quốc, gia chủ cũng từ trước tới giờ không sẽ hoàng đế tự xưng. Nhưng ai đều rõ ràng, Đoàn gia gia chủ, liền là này thiên hồ tinh đế vương, chạy đến nơi đây cáo hắc trạng, cáo vẫn là chính mình danh nghĩa trên nhi tử hắc trạng. Ngươi cũng thật là có thể, không ngại mất mặt a. Các ngươi cái này đời thái thượng trưởng lão bồi dưỡng ngươi lên đài nguyên nhân là cái gì? Tự nhiên là vì rồi bồi dưỡng người ta chính mình hài tử. Ngươi không cam tâm, ngươi liền cùng hắn đánh. Các ngươi đánh chết đánh sinh, chúng ta căn bản không thèm để ý. Nhưng không cần chạy đến nơi đây lệch khúc sự thực. Kia thiên hồ thánh địa phần mộ bên trong, tất cả siêu nhiên tồn tại, ai có thể đi ra? Chuyện cho tới bây giờ, Đoàn Nguyên Tân cũng chỉ có thể vò đã mẻ không sợ rơi. Dù sao chọc giận tổ tiên liền chọc giận tổ tiên a. Dù sao cũng so bị mơ mơ hồ hồ xử lý mạnh. Hắn đánh gãy rồi vị này tổ tiên nói, ta có chứng cứ, có thể chứng minh, thánh địa đại mộ ở giữa đã có người đi ra. Oanh, một cổ khó có thể tưởng tượng kinh thiên khí thế đột nhiên che phủ tới đây, khí thế loại này để Đoàn Nguyên Tân lại có loại toàn thân run rẩy cảm giác. Đế, hắn bị giật nảy mình, kém chút liền thốt ra. Bất quá sau đó liền rõ ràng, hẳn không phải là đế. Bằng không thì, sớm xuất quan, bất quá này khí tức, cùng đế tựa hồ, cũng không có nhiều phân biệt a. Một đạo hơi có vẻ còng xuống bóng người, xuất hiện ở Đoàn Nguyên Tân trước mặt. Gương mặt kia vô cùng già nua, nhưng trong nháy mắt, thân ảnh kia bắt đầu thẳng tắp, kia gương mặt bắt đầu biến tuổi trẻ. Một hồi công phu, một cái nhìn qua cũng liền hơn 30 tuổi thanh niên. Xuất hiện ở Đoàn Nguyên Tân trước mặt, hài nhi gặp qua lão tổ tông. Đoàn Nguyên Tân lập tức đập ngẩng đầu lên, bớt nói nhảm, ngươi nói căn cứ chính xác theo, chỉ là cái gì? Biến thành thanh niên bộ dáng Đoàn Nguyên Tân tổ tiên trầm giọng hỏi nói. Đoàn Nguyên Tân không dám lãnh đạm, lập tức kích hoạt máy truyền tin, cũng không đoái hoài trên nhìn kia lượng lớn tin tức, trực tiếp đem lúc đó ở Thiên Hồ Thánh Địa cửa miệng quay chụp ảnh chụp đưa lên đi ra. Lão tổ tông, cái này là chứng cứ, ngài nhìn, đây là Đoàn Dũng mang theo ở trong đó sinh linh sau khi đi ra. Xé nát hài nhi ở đó bố trí xuống mai phục đám người hình ảnh. Biến thành thanh niên bộ dáng Đoàn Nguyên Tân tổ tiên chỉ nhìn rồi thoáng qua. Liền ngẩn người, nửa ngày, hắn híp mắt, thì thào nói, nghĩ không ra, thật không nghĩ tới, đám kia cổ xưa tồn tại. Vậy mà thật có thể đi ra kia phiến mộ táng. Đoàn Dũng có đúng không? Hắn, làm sao làm được? Nói xong. Hắn liếc rồi một mắt quỳ gối đất trên Đoàn Nguyên Tân. Ánh mắt không vui không buồn. Nhàn nhạt nói rằng, ngươi mà đứng lên mà nói, Đoàn Nguyên Tân từ đất trên chậm rãi đứng lên. Cho dù cảnh giới cao thâm, nhưng quỳ gối nơi này đến chưa? Hắn nhưng là nửa điểm không dám vận công, cho nên lập tức vậy mà không thể đứng dậy. Lung lay, miễn cưỡng đứng vững, hướng về phía thanh niên khom người. Lão tổ tông, hài nhi thất lễ. Thanh niên ánh mắt bên trong hiện lên một vòng nhu hòa chi sắc. Ngươi cũng có tâm, lão tổ tông, cái này chuyện Đoàn Nguyên Tân gấp a, không phải do hắn không vội. Đoàn Dũng bên thân đám kia từ Thiên Hồ Thánh Địa đi ra sinh linh thực sự thật là đáng sợ. Đừng nhìn trước mắt án binh bất động, nhưng nếu như đám này lão tổ tông không ra tay giúp đỡ, nghiền ép hắn thật sự là quá đơn giản. Mà lại vì sao trước mắt án binh bất động, liền là đang chờ đợi hắn mẹ an toàn tin tức. Nhưng kia nữ nhân vậy mà chạy rồi, đến bây giờ tựa hồ cũng chưa bắt được. Máy truyền tin trên kia lượng lớn tin tức, hắn không dám lập tức đi xem, cho nên này một trái tim thủy chung liền là treo lấy. Ngươi có biết, này Thiên Hồ Tinh vốn chính là nơi chôn bên trong đám kia thượng cổ đại năng. Thanh niên bỗng nhiên nhìn lấy Đoàn Nguyên Tân nói rồi một câu nói như vậy. Đoàn Nguyên Tân tâm mãnh liệt mà trầm xuống. Bất quá, thanh niên nhàn nhạt nói, nó hiện tại là chúng ta Đoàn gia. Ta ngược lại là nghĩ phải hỏi một chút những người kia, đến cùng có ý tứ gì? Ta Đoàn gia ở chỗ này mọc rễ nảy mầm khai chi tán diệp cũng đã vô số năm, cho nên nếu như không có ý khác, ngược lại cũng thôi. Nếu là có, vậy cũng phải hỏi một chút, chúng ta có đáp ứng hay không? Đoàn Nguyên Tân trong lòng nửa vui nửa buồn. Vui chính là lão tổ tông rốt cục chịu hỏi tới, nhưng lo lại là nếu như đám kia nơi chôn bên trong đi ra sinh linh, nếu nói vô ý nhúng chàm Đoàn gia tài phú đâu. Ngẫm lại cũng là, những cái kia nơi chôn bên trong tồn tại có thể từ thời đại thượng cổ một mực bảo trì linh tính đến nay, khi còn sống khẳng định đều là không tầm thường đại nhân vật. Những người kia thật sẽ nhìn lên nho nhỏ Đoàn gia, cho nên chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có tận lực giảm xuống Đoàn Dũng ở lão tổ tông cảm nhận bên trong địa vị, đồng thời tận lực bốc lên những cái kia từ nơi chôn đi ra các sinh linh đối Đoàn gia càng sâu chán ghét. Nhưng này quá khó khăn. Tốt rồi, cái này chuyện ta đã biết, ngươi bây giờ liền mang ta về Đoàn gia chủ thành a. Ta muốn hôn miệng hỏi một chút, hỏi trước cái kia gọi Đoàn Dũng hài tử. Thanh niên nhìn rồi Đoàn Nguyên Tân một mắt, thu hồi ngươi những cái kia vô vị tâm tư. Ở ta trong mắt, ngươi cũng tốt, Đoàn Dũng cũng tốt, đều là giống nhau. Đoàn Nguyên Tân trong lòng thở dài, nhưng lại một câu phản đối lời cũng không dám nói. Sau đó, lão lão thực thực mang theo lão tổ tông trở lại rồi kia tòa đại điện. Trong đại điện trống rỗng, một đám các trưởng lão đã sớm ai đi đường nấy. Đoàn Nguyên Tân thậm chí không cần phân tích cũng biết rõ đám người kia đi làm cái gì rồi. Đơn giản là trong âm thầm liên hệ Đoàn Dũng, cùng hắn lấy lòng, biểu thị trung lập, thậm chí thời khắc mấu chốt lập tức đảo hướng bên kia. Một đám vì tư lợi tiểu nhân, một ngày nào đó ta nếu là triệt để chấp trưởng Đoàn gia đại quyền, liền đem các ngươi những này rác rưởi cùng nhau quét rồi. Đoàn gia cũng nên đi lên võ đài của thế giới rồi. Lão tử muốn kiến quốc, muốn cái gì trưởng lão hội, thủ tiêu là được. Sau đó, Đoàn Nguyên Tân tự thân cầm máy truyền tin, liên lạc bên kia Đoàn Dũng. Hắn vốn cho rằng Đoàn Dũng chắc chắn sẽ không tiếp. Trong nội tâm cũng mong mỏi Đoàn Dũng không nhận, dạng này lão tổ tông khẳng định sẽ giảm xuống đối Đoàn Dũng hào cảm. Chưa từng nghĩ, Đoàn Dũng bên kia chẳng những tiếp thông, hơn nữa còn thuận tiện mở ra video. Đoàn Dũng hình chiếu trực tiếp xuất hiện ở rồi Đoàn Nguyên Tân trước mặt, tựa hồ có gì vui chuyện đồng dạng. Đoàn Dũng trên mặt tràn đầy không cách nào che giấu nụ cười. Sự thực trên, hắn cũng hoàn toàn không có che giấu. Đoàn Nguyên Tân, người cẩu tặc kia, người phái đi truy sát ta mẹ đám người kia. Chết thì chết, trốn thì trốn, triệt để ngọn nguồn thất bại rồi. Ha ha ha, ngươi không nghĩ tới à. Còn có, ngươi một năm hai lần thay phiên ta mẫu thân người bên cạnh. Nhưng ngươi biết rõ sao? Vô dụng, những người kia chỉ cần muốn ở ta mẫu thân bên thân ngốc hơn nửa năm. Từng cái dù là biết rõ hẳn phải chết, cũng muốn ngàn dặm xa xôi đi bảo hộ ta mẫu thân. Ta thật sự là không nghĩ tới, ngươi cái lang tâm cẩu phế đồ vật, thế mà thực sẽ phái người truy sát ta mẫu thân. Nhưng không ra ta dự liệu lại là, ngươi làm người như thế thất bại. Ha ha ha, Đoàn Dũng Kỳ thực liếc thấy Đoàn Nguyên Tân bên thân thanh niên kia. Thậm chí từ thanh niên kia tướng mạo ở giữa, lập tức liền nghĩ đến một cái người. Bất quá hắn liền xem như không quen biết bộ dáng, chỉ là nhìn lấy Đoàn Nguyên Tân ở tùy ý trêu chọc. Ngụm này ác khí, nghẹn ở trong lòng cũng thực sự quá lâu. Vừa mới tiếp vào tin tức, biết được mẫu thân thật bị Bạch Mục Dã đám người kia cho cứu rồi. Đoàn Dũng kém chút ngay tại chỗ hát vang một khúc. Trong lòng đối Bạch Mục Dã lòng cảm kích từ không cần phải nói. Với hắn mà nói, bây giờ vạn sự đều có, còn kém xử lý Đoàn Nguyên Tân rồi. Đoàn Nguyên Tân bị Đoàn Dũng này mấy câu nói cho tức giận đến kém chút nói không ra lời. Sắc mặt xanh đen giận dữ mắng mỏ nói. Càn rỡ, Đoàn Dũng, ngươi nói đây là tiếng người sao? Mặc kệ như thế nào, ta chung quy là ngươi danh nghĩa trên phụ thân. Đủ rồi, thanh niên nhìn rồi Đoàn Nguyên Tân một mắt, nhíu nhíu mày, có chút không ưa thích hắn loại này đùa nghịch tiểu thông minh cách làm. Đây là rõ ràng nghĩ muốn để Đoàn Dũng nói tiếp ra những cái kia đại nghịch bất đạo nói đến. Từ đó chọc giận hắn cái này lão tổ tông. Loại này xáo lộ, hắn đã sớm ngán rồi. Ngươi là Đoàn Dũng? Thanh niên nhìn lấy Đoàn Dũng trực tiếp hỏi nói. Ta là ngươi lão tổ tông. Đoàn Dũng ho hai tiếng, ánh mắt lộ ra mấy phần mờ mịt. Xin hỏi ngài, ta gọi Đoàn Vô Nhai. Thanh niên nói, tinh tế tỉ mỉ hình chiếu Đoàn Dũng bịch một tiếng liền quỳ rạp xuống đất. Hài nhi Đoàn Dũng, gặp qua lão tổ tông. Đoàn Nguyên Tân, chó đồ vật, vương bát đản, xúc sinh, hỗn trướng, người mẹ nó ở trước mặt ta. Mở miệng một tiếng cẩu tặc, có bản sự ngươi trông thấy lão tổ tông. Tiếp tục mắng a. Đoàn Vô Nhai gật gật đầu. Ngươi đứng lên đi, đừng đấy nói chuyện. Đoàn Dũng quy quy củ củ đứng người lên. Lão lão thực thực nhìn lấy Đoàn Vô Nhai. Lão tổ tông có cái gì muốn hỏi? Hải nhi biết gì nói nấy. Đoàn Nguyên Tân trong lòng cuồng nộ, giả nhu thuận, giả vờ, cái này là một đầu chân chính sói đói. Đoàn Dũng thái độ để Đoàn Vô Nhai thần thái trở nên càng nhu hòa. Bất quá sau một khắc, hắn ánh mắt trở nên có chút sắc bén. Đoàn Dũng, ta lại hỏi ngươi, Đoàn Nguyên Tân nói tới sự tình, là thật là giả? Đoàn Vô Nhai trực tiếp đem cái gì sự tình đều cho lướt qua đi rồi. Hắn tin tưởng, Đoàn Dũng nhất định có thể nghe hiểu hắn ở hỏi cái gì. Quả nhiên, Đoàn Dũng sau khi nghe, nhịn không được cười rộ lên. Lão Tổ Tông, ta mặc dù không biết rõ hắn cùng ngài nói như thế nào, nhưng đơn giản liền là cái gì ta dẫn sói vào nhà, Đoàn gia muốn bị hủy diệt rồi kia mấy câu nói. Nhưng thực tế trên, căn bản cũng không phải là như vậy một lần chuyện, mà nghe hài nhi cho ngài chậm rãi kể lại. Đoàn Nguyên Tân ở một bên nhìn lấy Đoàn Dũng hình chiếu, nhịn không được dùng khóe mắt dư quang liếc rồi một mắt lão tổ tông. Để hắn nói ngắn gọn a, để hắn khắc bút tích đừng nói nhảm a. Nói a, nhưng Đoàn Vô Nhai lại gật gật đầu. Được, ngươi nói, ta chậm rãi nghe. Cỏ, hắn mới là ngươi huyền tôn a. Đoàn Nguyên Tân cảm giác chính mình bộ ngực đã là thủng trăm ngàn lỗ. Thiên hồ trong thánh địa mộ táng, lão tổ tông tự nhiên so ta rõ ràng. Kỳ thực, ở trong đó mai táng thượng cổ các đại năng. Cơ bản trên là ra không được. Hải Nhi cùng bọn hắn thành công câu thông về sau. Bắt đầu cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Nhưng có một ngày, trong đó một tôn thượng cổ đại năng hỏi Hải Nhi, phải chăng muốn làm Đoàn gia gia chủ? Hải Nhi cảm thấy rất kỳ quái. Bởi vì Hải Nhi vốn chính là Đoàn gia thế tử. Về sau tự nhiên là gia chủ. Hải Nhi cũng là trả lời như vậy. Không nghĩ tới, bị kia thượng cổ lão tiền bối cho chê cười. Hắn nói Đoàn Nguyên Tân căn bản không lấy ta làm nhi tử. Nói xấu ta là thái thượng trưởng lão con hoang. Hơn nữa còn nghĩ muốn bồi dưỡng hắn cùng hắn muội muội hài tử thượng vị. Ngươi, Đoàn Nguyên Tân khí cấp công tâm. Kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Đoàn Vô Nhai cau mày. Nhìn rồi thoáng qua Đoàn Nguyên Tân. Đoàn Nguyên Tân lập tức im miệng. Nhưng này loại bị đè nén, để hắn vô cùng khổ sở. Chỉ có thể đi đến một bên. Lớn miệng thở hổn hển. Đoàn Dũng Y Nguyên bình tĩnh nói. Hải Nhi cảm thấy không có khả năng. Dù sao ta cũng là hắn nhi tử. Ai ngờ về sau thật. Ai, cái kia gọi Thượng Quan Văn Bình người mang theo một cái thần cấp cao thủ. Còn có Hải Nhi bên thân. Đoàn Nguyên Tân cho Hải Nhi an bài những hộ vệ kia. Cùng nhau hướng ta ra tay. Ở lúc đó, ta cảm thấy chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Cuối cùng vẫn là tôn này đại năng cứu. Rồi ta, hắn chụp chết rồi những cái kia muốn giết Hải Nhi người. Sau đó nói cùng ta hợp ý. Không muốn nhìn thấy ta chết oan ở mảnh này tường hòa nơi chôn ở giữa. Thế là lại cho rồi ta mấy trăm khôi lỗi chiến sĩ. Đoàn Vô Nhai nghe được này. Nhíu rồi nhíu mày sao? Ngươi nói, bên cạnh ngươi những cái kia là khôi lỗi chiến sĩ. Đương nhiên a, bằng không thì lão tổ tông cảm thấy cái kia còn có thể là cái gì? Đương nhiên liền là khôi lỗi chiến sĩ. Mộ táng bên trong những cái kia thượng cổ tồn tại, căn bản ra không được. Bất quá cứu ta cái kia tiền bối nói rồi. Hắn nhìn ta thuận mắt. Nếu như ta có thể chống nổi một kiếp này, quay đầu lên làm gia chủ, hắn sẽ thêm truyền ta một chút đồ vật. Đoàn Dũng liên miên lải nhải, nhìn như rất lơ đãng nói xong. Ngươi ý tứ là, hắn đã truyền cho ngươi một chút đồ vật. Đoàn Vô Nhai hỏi nói, truyền rồi Hải Nhi một điểm thượng cổ phù triện thuật. Bất quá hắn nói rồi, đó bất quá là chín châu mất sợi lông. Nhưng nếu như ta sống không qua một kiếp này, truyền ta cũng không có ý nghĩa gì, tương đương với một loại khảo nghiệm. Đoàn Vô Nhai lại hỏi, xem như thế đi, càng nhiều đoán chừng cũng là sợ Hải Nhi không chịu đựng được. Để những cái kia truyền thừa bị ngoại nhân phải đi à. Đoàn Dũng nói đàng hoàng lấy, quả thực liền là nói bậy nói bạ. Nói bậy nói bạ. Đoàn Nguyên Tân rốt cục giận không kềm được. Hắn căn bản không tin tưởng những này chuyện ma quỷ. Đoàn Vô Nhai lần này ngược lại là không có quát lớn hắn. Chỉ là nhìn lấy Đoàn Dũng hình chiếu. Đoàn Dũng cười ha hả nói. Lão Tổ Tông nếu không tin. Cùng Hải Nhi cùng đi một chuyến Thiên Hồ Thánh Địa. Tự nhiên là cái gì đều biết rõ rồi. Đoàn Vô Nhai con mắt mãnh liệt sáng lên. Bên kia Đoàn Nguyên Tân trong nháy mắt như rơi hầm băng. Này tiểu súc sinh, chẳng lẽ nói đều là thật? Lúc này, Đoàn Vô Nhai đột nhiên nhìn rồi thoáng qua một bên Đoàn Nguyên Tân. Sau đó nói rằng, trước dạng này, chờ chút liên hệ ngươi. Trò chuyện cúp máy, bên kia Đoàn Dũng, thở dài ra một hơi, quay người trở lại gian phòng. Hướng về phía bên trong Bạch Mục Giã thật sâu bái rồi một cái. Huynh đệ, này một lần, ca ca đa tạ ngươi rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.